Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, Vũ điệu tử vong. Sinh tồn thực sự quá tàn khốc. Trước, số 100 coi chính mình hiểu đạo lý này. Nhưng đến đó khác, hắn mới xem như là thật sự hiểu. Chỉ có trải qua, mới gặp thật sự tin tưởng. Theo sóng biển phiêu a phiêu, phía trước lại xuất hiện một cái hải đảo. Trên bờ cát, một tên tuyển thủ chính đang giơ tự chế xiên cá bắt cá. Chợt thấy một người theo bè thổi qua đến. Thái, hắn hưng phấn giống to. Ngươi là đến đào thải ta mà. Ha ha, ta không sợ ngươi. Đến đây đi, nhìn chúng ta ai mạnh hơn. Phù phù, số 100 dùng cuối cùng khí lực phiên tiến vào trong nước. Đập ra to lớn bọt nước, hủy diệt đi, mau mau, hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 37, Lý Tư đi ra nhà gỗ, hướng về phía chiều dương hít sâu một hơi, không khí rất tốt, ánh mặt trời sáng lạn, biển rộng nhìn không thấy đầu, ngày hôm nay lại là nhiệt tình như tràn đầy một ngày a. Lý Tư múa đao ở trước cửa trên cây cột, chém một đao, hắn ăn ít thứ, đút nuôi gấu, đút cho gà ăn. Suy nghĩ một chút ngày hôm nay muốn làm gì, chính mình có thể nhiều bố trí một ít cạm bẫy, gia cố một hồi phòng ngự, đi vặt hái một ít rau dại, thuận tiện thăm dò một chút không biết khu vực, đào một ít đất sét, lại nắm mấy cái bình, hoặc là đi đáy biển tàu đắm bên trong tham bảo, những này cũng có thể làm, nhưng cũng không bức thiết, hiện tại mình đã có đầy đủ đồ ăn, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Rất nhiều chuyện đều không cần quá sốt ruột. Buổi sáng ánh mặt trời rất tốt. Lý Tư ngồi ở nhà gỗ trước, lười biếng tắm nắng. Đạo diễn Tiêu Y Y lại cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Màn ảnh bên trong, Lý Tư híp mắt, một đầu gấu đen ngồi xổm ở trước mặt hắn. Mấy con gà con quăng ở trong sân. Số 99 đây là đang nghỉ ngơi à? Tiêu Y Y nhăn chặt lông mày. Phòng trực tiếp fan cũng tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể hoàn toàn không có nhiệt tình? Một ngày mới vừa mới bắt đầu. Lẽ nào hắn liền bắt đầu đi ngủ? Trước màn ảnh vô số người. Có chút mới vừa xuống ca tối. Có chút chính ở trên đường đi làm. Năm 9012 hành tinh xanh. Người bình thường mỗi ngày muốn tiến hành dài lâu công tác mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Nhìn Lý Tư bộ dáng này, mọi người trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Ở không có một bóng người trên hoang đảo, Lý Tư căn bản không cần công tác, nhưng có ăn có uống, tháng ngày thảnh thơi. Ngủ hơn một giờ, Lý Tư dụi dụi con mắt đứng lên đến, không biết được làm sao làm, càng ngủ càng khốn. Mới vừa tỉnh ngủ liền lại buồn ngủ. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói một câu. Sau đó nói, xem ra không thể ngủ tiếp. Muốn cho mình tìm một ít chuyện làm. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định thăm dò đáy biển tàu đắm. Lý Tư mang theo công cụ. Cưỡi gấu đen đi đến trên bờ cát. Đối mặt màn ảnh. Vốn là muốn nói cái gì. Bỗng nhiên mất đi mở miệng dục vọng. Phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Đạo diễn, Tiêu Y Y đã kích động lên. Chư vị khán giả, số 99 lại bắt đầu thăm dò tàu đắm. Ngày hôm nay hắn sẽ phát hiện cái gì? Oa, thực sự là một lần hoàn mỹ vào nước. Hầu như không có bọt nước. Ta cảm giác số 99 vào nước động tác. Đã có thể sánh ngang chuyên nghiệp vận động viên. Đại gia có hay không chú ý tới? Số 99 tựa hồ càng ngày càng mạnh. Lý Tư thân thể đã chìm vào trong nước, tia sáng dần dần tối lại, được bao quanh cũng biến thành phi thường yên tĩnh. Dựa theo trước con đường, hắn tiến vào tàu đắm bên trong. Từ hàng hải nhật ký biết được, này thực là một chiếc quân sự tàu chuyên chở. Khi nó bị gió hung bạo phá hủy lúc, trên thuyền vẫn như cũ chứa đầy vật tư. Có thể, mình có thể phát hiện càng nhiều hữu dụng vật tư. Hắn du ở tàu đắm bên trong. Trải qua 30 năm thời gian, đại đa số đồ vật đã hư hao, nhưng kim loại, pha lê chế phẩm thu thập một hồi, còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Lần trước, Lý Tư liền phát hiện vài con ly thủy tinh. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, trên đất phát hiện một con khay bạc. Bạc tính chất hóa học phi thường ổn định. Trải qua 30 năm, từ trong cát lấy ra, vẫn cứ trơn bóng như tân. Lý Tư tiện tay ném vào cái sọt bên trong, ở xung quanh siêu tầm lên. Nếu như có thể tập hợp một bộ là tốt rồi. Hắn lại tìm tới hai con cúc bạc, một bộ ngân đao bạc xoa, đều ném vào cái sọt bên trong. Nhìn thấy hạt cát bên trong còn có một thứ màu trắng đồ vật. Lý Tư tiện tay nâng lên, cả người sợ hết hồn. Dĩ nhiên là một bộ màu trắng bộ xương. Máu thịt đều bị cá biển gặm nhấm sạch sẽ. Còn lại trắng toát xương. Lý Tư như thế kéo một cái. Trực tiếp đem cánh tay quăng lên. Trải qua chuyện lần trước, Lý Tư sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tỉnh táo lại sau, ngược lại cũng không làm sao kinh ngạc. Chợt phát hiện bộ xương trên cổ tay còn có một tay biểu. Lý Tư đem đồng hồ đeo tay quăng xuống đến. Thấy không cái gì hư hao. Nhưng đã không đi rồi. Hắn ném vào cái sọt bên trong. Lý Tư tiếp tục hướng về trước du. Lại phát hiện một cây chủy thủ. Tàu đắm bên trong quá nhiều thứ hữu dụng. Nhưng Lý Tư mỗi lần chỉ có 7 phút thời gian. Diệt trừ xuống nước cùng nổi lên thời gian. Chỉ có điều 1-2 phút. Thời gian còn lại không có mấy. Lý Tư nhất định phải trở về. Hắn từ trong nước khoan ra. Ở hô hấp đến không khí mới mẻ trước. Cảm giác phổi đều muốn nổ tung. Ác, chúng ta nhìn thấy số 99 đã ra nước. Hắn sọt bên trong chứa đầy đồ vật. Hắn đến tột cùng phát hiện cái gì? Chúng ta lập tức là có thể biết rồi. Tiêu Y Y nhìn chằm chằm Lý Tư phòng trực tiếp. Bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Cái kia là cái gì? Một cái cá mập. Màn ảnh bên trong. Xa xa trong nước biển xuất hiện một cái cá mập. Giờ khắc này chính đang hướng về Lý Tư bơi lại. Số 99 mau tỉnh lại. Nhanh lên một chút lên bờ. Ác, hắn đã phát hiện. Chính liều mạng hướng về bên bờ bơi đi. Nhưng ở trong biển rộng cùng cá mập so với bơi. Hầu như là không thể sự. Hắn có thể thành công à? Tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Hàng chục triệu người nhìn chằm chằm màn hình. Trái tim đã nhắc tới yết hầu. Lý Tư hợp lực trèo nước. Hận không thể đem có sức lực trong nháy mắt này toàn bộ phóng thích. Chính mình thật trả lời một câu nói. Ra ngoài không có xem hoàng lịch. Cố lên, cố lên. Hầu như tất cả mọi người đều vì Lý Tư tóm lấy trái tim. Lý Tư tình cờ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy cá mập cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cái này căn bản không thể chạy trốn a. Tiềm lực của hắn đã bị bức ép đến cực hạn. Trung cấp bơi thăng cấp làm cao cấp bơi. Vang lên bên tai đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu. Quả nhiên có đủ chi kỷ. Lý Tư thân thể lại lần nữa được cường hóa. Bỗng dưng sinh ra một luồng khí lực. Bờ biển đưa tay là có thể chạm tới. Lý Tư đáy lòng dấy lên hy vọng. Bỗng nhiên, một nguồn sức mạnh dâng lên đến. Kéo Lý Tư hướng về trong nước quăng. Vào lúc này, nước biển thủy triều xuống. Cá mập đã đi đến phía sau hắn, trước màn ảnh khán giả, hầu như toàn bộ nhắm mắt lại, không dám nhìn đón lấy một màn. Lý Tư nhẹ nhàng uốn một cái eo, ở trong nước xoay một cái, dĩ nhiên né qua cá mập phải giết bổ một cái. Đại gia chậm rãi mở mắt ra, căn bản không dám tin tưởng chính mình chứng kiến. Lý Tư quả thực là ở vây quanh cá mập khiêu vũ, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Dán vào tử vong mà vũ. Đây là nhân loại có thể làm được sự mà. Phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.